Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Cô không biết bắt đầu soạn đồ đạc của mình từ đâu. Tiểu Minh Húc thì lại càng thêm bất đắc dĩ. Mỗi lần nhìn thấy cô gói ghém cái gì đó, trái tim của anh lại thắt lại. Đừng dọn nữa. Cuối cùng anh thật sự không chịu nổi, nghẹn ngào nói, cứ để lại đi. Anh không thể nhìn thấy em, anh muốn nhìn thấy chúng. Mạch Tiểu Minh sưng sưng gật đầu mở ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra chiếc lược hồng phỉ thúy. Em sẽ mang theo chiếc lược này sau nửa năm, tóc của em sẽ dài đến vai. Kiều Minh Húc gật đầu sờ mái tóc của cô và nói, tóc của em ngắn như vậy, còn tóc của anh thì lại dài ra, em còn chưa cắt tóc cho anh. Em sẽ cắt bây giờ. Mạch Tiểu Miên nhìn Mã Đế ở bên cạnh. Tôi giúp anh ấy cắt tóc, việc này có trái với quy định không? Sao cũng được. Mã Đế không đành lòng nhìn bọn họ phải ép bị rời xa như vậy, gật đầu, đừng quá tiếp xúc thân mật. Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên đồng ý nhìn cô ta, trong lòng đều đang chửi rủa. Mạch Tiểu Miên để đồ của mình xuống, lấy hộp dụng cụ cắt tóc ra. Lần trước do dì nhỏ đột nhiên xuất hiện cho nên việc cắt tóc cho anh cũng không thành. Lần này bất kể như thế nào cô cũng phải giúp anh cắt tóc, cô không đành lòng để người khác chạm vào đầu anh. Trước tiên gội đầu, Mạch Tiểu Miên nói với Kiều Minh Húc, em giúp anh tắm rửa. Được, Kiều Minh Húc gật đầu. Mạch Tiểu Miên cũng đã học được ở tiệm hớt tóc để anh ngồi xuống làm ướt tóc, sau đó xoa dầu gội đầu và bắt đầu gội mái tóc dài của anh. Kiều Minh Húc im lặng ngồi, cảm nhận sự dịu dàng từ ngón tay của cô. Mạch Tiểu Miên gội đầu rất tỉ mỉ, dùng khăn lau khô cho anh và bắt đầu cắt cho anh. Xét cho cùng, cô cũng không phải là thợ cắt tóc chuyên nghiệp, cô chỉ cắt được đầu đinh thôi. Bất quá, cô không cắt nhanh, cô chỉ đẩy từ từ. Cô còn mong rằng thời gian có thể đọng lại ở giây phút này, nhưng mà thời gian vẫn luôn trôi đi. Cô lau sạch tóc rụng ở trên đầu và cổ cho anh, cầm đều tới một chiếc gương lớn đưa cho anh xem có hài lòng hay không. Kiều Minh Húc nhìn mình ở trong gương. Cái đầu này về cơ bản cũng giống với mái tóc anh cắt trước đó, tay nghề rất tốt. Sau này, em hãy thường xuyên cắt tóc cho anh, được. Mạch Tiểu Miên liếc nhìn Mã Đế, tất nhiên có thể, bởi vì em là nhà tạo mẫu tóc cá nhân của tôi. Được rồi, Mạch Tiểu Miên gật đầu. Về sau ước chừng cô cũng chỉ có thể dùng cách này sờ lên đầu của anh và gần anh hơn. Được rồi, cô lên rời đi ngay bây giờ. Mã Đế lạnh lùng nói với Mạch Tiểu Miên, Nhã Lệ đã bắt đầu thúc giục rồi. Được. Mạch Tiểu Miên liếc nhìn Kiều Minh Húc một cách bất đắc dĩ, đi về phòng, lấy những đồ dùng cá nhân cần thiết của mình và một ít quần áo cho vào vali. Cô đi xuống cầu thang với chiếc vali của mình. Dì Trương lại dậm chân mắng, sao lại như vậy, thiếu phu nhân, cô vì sao lại ly hôn với thiếu gia, có chuyện gì không thể ngồi xuống bàn bạc sao? Dì Trương, thiếu gia và tôi có lý do cần phải rời xa nhau một thời gian, dì đừng quá lo lắng. Mạch Tiểu Miên vươn tay ôm lấy dì Trương. Thiếu phu nhân, từ nay ai sẽ chăm sóc cho cô? Dì Trương khẩn trương hỏi. Tôi có thể chăm sóc cho mình cũng như ba mẹ của tôi. Họ cũng có thể chăm sóc cho tôi, trước đây không phải vẫn như vậy sao? Làm sao có thể giống nhau được? Dì Trương nói. Giống nhau mà, dì Trương, tạm biệt. Mạch Tiểu Minh quay lại nhìn thấy Kiều Minh Húc đang đứng ở đầu cầu thang không đi xuống, chỉ nhìn chằm chằm cô. Nhìn vào đôi mắt của anh, có một loại cảm giác đau đớn giống như trái tim bị bóp nát. Cô không nhịn được, chỉ có thể cúi đầu kéo vali rời đi. Kiều Minh Húc lại đi ra ban công đứng nhìn cô, nhìn bóng dáng quen thuộc của cô từ từ đi ra khỏi cửa, bước vào con đường dài đầy sỏi bên ngoài. Anh muốn lao xuống ôm lấy cô bảo cô đừng đi. Cuối cùng anh chỉ có thể nghĩ về chuyện đó. Vợ yên tâm, anh sẽ để cho Nhã Lệ từ bỏ càng sớm càng tốt, để em có thể quay trở về bên anh càng sớm càng tốt. Anh âm thầm thề ở trong lòng. Mạch Tiểu Miên đi đến chỗ mà Kiều Minh Húc không thể nào nhìn thấy nữa thì dừng lại, quay đầu nhìn Hoàng Uyển, nước mắt lại trào ra. Cô không biết Lần này rời đi bao giờ mới có thể quay lại? Chồng à, hôm nay anh phải nhớ lời hứa của mình, em đang đợi anh. Tiểu Miên, con đã về. Mẹ Mạch rất vui mừng, nhưng khi nhìn thấy cô kéo một cái vali lớn thì lại bối rối hỏi. Con muốn về nhà ở sao? Con sẽ về nhà ở. Sao lại kéo cái vali lớn như vậy? Con mua quà cho mẹ và ba con nhiều lắm sao? Hai mắt của mẹ Mạch sáng lên, không có quà. Mạch Tiểu Miên làm gì có tâm trạng mua quà. Nhưng sao lại kéo vali về nhà? Mẹ, con muốn chuyển về nhà sống một thời gian. Cái gì? Mẹ Mạch gằn giọng. Con về nhà sống một thời gian? Tại sao? Con cãi nhau với con rể Kiều sao? Không phải cãi nhau. Không cãi nhau thì con về đây ở làm gì? Mẹ Mạch nghi ngờ hỏi. Con sẽ nói với mẹ vào ngày mai, giờ con rất mệt. Mạch Tiểu Minh không thể nói cho mẹ biết chuyện mình và Kiều Minh Húc ly hôn, càng không thể nói mình có một tình địch mạnh như Nhã Lệ. Không giải thích, hai người hẳn là có chuyện. Mẹ Mạch lại bắt đầu dạy cô một bài học. Mẹ nói lời Tiểu Miên, con đã làm vợ người ta đừng quá mạnh mẽ. Mà phải chu đáo với chồng, con rể Kiều dù có khuyết điểm gì con cũng phải tha thứ cho nó. Rốt cuộc trên đời này làm gì có người hoàn hảo chứ. Con rể Kiều đã là người hoàn hảo hơn những người đàn ông khác rồi. Dù con có đốt một cái đèn lồng lớn đi nữa cũng không tìm được một người đàn ông tốt như vậy đâu. Bây giờ con cãi nhau với cậu ta còn dọn ra ngoài sống. Như vậy chẳng phải là vừa lòng những người phụ nữ khác sao? Đừng quên chồng con là một củ khoai bỏng tay, có nhiều người phụ nữ nhìn vào nó. Lâm Ngọc, bạn gái 10 năm trước đây của nó còn đang mang thai rồi, trong một hoàn cảnh đặc biệt như vậy, còn ngu xuẩn đến mức giao nộp vũ khí ra, đúng là việc làm ngốc nghếch. Mẹ có thể bớt nói vài câu được không? Nếu mẹ còn nói nữa, con sẽ đến khách sạn ở. Mạch Tiểu Miên lúc đầu thì khó chịu, nhưng khi thấy mẹ cằn nhằn như vậy cô lại càng cáu kỉnh. Được dược, ta không nói nữa, ta chỉ đang nhắc nhở con mà thôi. Đó là vì lợi ích của con, không nghe lời ta thì con sẽ khổ sở. Mẹ Mạch vẫn còn lải nhải. Mạch Tiểu Miên trực tiếp quay người đi ra ngoài. Ôi Tiểu Miên, con thật sự là tức giận, sao con mau quay lại. Mẹ Mạch thấy cô như vậy vội vàng kéo lại vali vào trong cửa. Ta không nói gì nữa, dù con quyết định thế nào, mẹ cũng ủng hộ con được không? Giống nhau thôi. Mạch Tiểu Miên lại thay dép và vào nhà. Ba và Đồng Đồng đâu? Ba của con cùng Lão Dương đi rồi. Đồng Đồng đến hội quán Nhã Phong, dù sao cả ngày cũng khó gặp được nó. Không về ăn tối sao? Nó nói là phải có thời gian học thêm. Buổi trưa cũng ở lại trường, cơm trưa cũng giải quyết ở căng tin của trường. Mẹ cũng đã vào xem thấy đồ ăn ở trong căng tin của trường cũng ổn. Nó sẽ không đói đâu. Buổi tối thì đến thẳng Nhã Phong và ăn cơm. Mỗi tối không đến 10 giờ rưỡi thì sẽ không về nhà. Con bé đúng là rất bận. Mạch Tiểu Miên nhíu mày. Học lực của nó thế nào? Hôm qua cô chủ nhiệm đã gọi điện nói với mẹ rằng điểm và thành tích của con bé vẫn ổn định. Nhưng mà ở trên lớp thì thường mất tập trung. Hơn nữa cũng bắt đầu kín đáo học được tính phù phiếm rồi. Tiểu Miên, Đồng Đồng dù sao cũng không phải là do mẹ sinh ra, mẹ thật sự không hiểu nó, cũng khó giáo dục và dạy dỗ nó. Con nói nó xem, con bé có vẻ nghe lời con. Nhưng mà thực ra thì cũng chỉ nghe một hai thôi. Mẹ Mạch bất lực nói, tim của Mạch Tiểu Miên trùng xuống. Mặc dù Đồng Đồng không phải là em gái ruột của cô, nhưng dù sao hai người bây giờ cũng đã là chị em, cô không thể để mặc được. Đồng Đồng mới 16 tuổi khó trách đi lạc đường, cô lại không có thời gian chăm sóc cho nó, cô đúng là không biết làm gì. Tiểu Miên, đừng quan tâm tới Đồng Đồng, con mệt mỏi rồi đi tắm rửa đi. Chăn bông vẫn ở trong phòng của con, mẹ cũng thường xuyên thay và giặt giũ. Mẹ Mạch thấy con gái đau lòng cho nên nói, được rồi. Mạch Tiểu Miên gật đầu kéo vali trở về phòng. Còn chưa thực sự ngủ ở trong căn phòng này, lần trước ngủ một giấc đã bị Kiều Minh Húc bế lên. Nghĩ đến lúc đó cô nở một nụ cười ngọt ngào. Chỉ là sau này anh sẽ không thể nào đến đây đón cô nữa, không biết đêm nay anh có ngủ được không. Suy nghĩ một hồi cô đi tắm, mặc đồ ngủ và nằm trên giường, không có hương thơm quen thuộc. Xung quanh không có mùi của Kiều Minh Húc. Không có ai ngủ và ôm cô, không có ai giúp cô đắp chăn bông, không có ai hát ru cho cô nghe. Nghĩ đến đây cô cảm thấy trống trải và cô đơn vô cùng. Cô cảm thấy căn phòng này quá rộng lớn. Cô lấy điện thoại và mở những bức ảnh trước đây của bọn họ. Cùng lúc đó, Kiều Minh Húc ở bên kia cũng đang xem ảnh của cô. Anh còn vào phòng bạn bè của Mạch Tiểu Miên vừa xem ảnh và vừa mỉm cười. Bây giờ cô gái ngốc nghếch này hẳn đang nằm ở trên giường, không biết đã ngủ hay chưa. Anh thật sự lo rằng cô sẽ đạp chăn ra vào lúc nửa đêm và bị cảm lạnh. Anh sợ cô ngã khỏi giường và đập đầu. Anh ngủ rồi à? Cả hai đều gửi tin nhắn cùng một lúc. Không, hai người lại trả lời cùng một lúc. Kiều Minh Húc bật cuộc gọi video. Mạch Tiểu Minh cũng định mở video nhưng phát hiện kết nối đã bị ngắt. Khi đăng nhập lại, cô phát hiện Kiều Minh Húc không còn ở trong sổ địa chỉ kết bạn của cô nữa. Cô gọi lại nhưng hiển thị bị từ chối. Chuyện gì xảy ra? Cô gọi vào số của anh nhưng lại nhận ra cô không thể gọi. Đương nhiên cô sẽ không hiểu lầm Kiều Minh Húc cho cô vào danh sách đen. Nhất định là Nhã Lệ bằng mọi cách đã cắt đứt mọi liên hệ giữa cô và Kiều Minh Húc. Đối với Kiều Minh Húc cũng như vậy. Suy nghĩ đầu tiên của anh cũng là Nhã Lệ làm. Anh cất điện thoại vội đi xuống lầu, vừa định ra ngoài tìm Mạch Tiểu Miên nhưng bị Mã Đế ngăn lại. Kiều, anh và Mạch Tiểu Miên không thể gặp nhau cho đến khi Nhã Lệ đến. Chuyện này là công bằng cạnh tranh. Cái gì? Kiều Minh Húc liếc mắt. Cô ấy sẽ tới đây. Đúng vậy, ngày mai cô ấy sẽ ở số 2 Hoàng Uyển. Mã Đế gật đầu. Ông nội bây giờ đã chuyển đi rồi. Kiều Minh Húc bước ra khỏi cửa, chắc chắn bên nhà số 2 đang bận rộn chuyển nhà. Còn có thợ kim hoàn ở đó, có lẽ đang sửa sang lại. Người mua căn biệt thự số 2 có quan hệ thân thiết với Kiều Minh Húc, tuy nhiên lại bị ép chuyển đi. Đây không phải là vấn đề đối với Nhã Lệ. Ngay cả chuyển một người ra khỏi trái đất mà cô ta còn có khả năng làm được nữa nè. Cô ta đã cắt đứt mọi liên lạc của tôi và Tiểu Miên sao? Kiều, anh biết điều đó mà. Mã Đế bất đắc dĩ nói, Nhã Lệ nhất định phải có được anh. Những chuyện này thật sự không là gì cả. Sắc mặt của Kiều Minh Húc lại xa sầm, bất lực trở về phòng. Anh cầm cái gối của Mạch Tiểu Miên, nằm lăn ở trên giường mà không ngủ được. Mạch Tiểu Minh cũng rất phiền muộn, muốn đi gặp Kiều Minh Húc ngay lập tức. Chỉ là đêm đầu tiên, bọn họ trôi qua thật khó khăn. Vậy mà còn nửa năm thì cô phải sống như thế nào? Người xưa nói không gặp một ngày giống như cách ba thu, quả đúng là như vậy. Cô chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy cả. Một giây còn chậm như cả một thế kỷ. Cô xoay người hồi lâu thì nghe thấy tiếng của Đồng Đồng về. Cô đứng dậy đi ra ngoài. Đồng Đồng nhìn thấy cô thì giật mình, sau đó mừng rỡ tiến lên và gọi, chị về rồi à? Đúng vậy. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy Đồng Đồng trang điểm một chút, ăn mặc cũng rất giành điệu, càng làm cho cô tăng thêm vẻ xinh đẹp. Bất quá Mạch Tiểu Miên cho rằng cô mới là một cô gái 16 tuổi thì không nên ăn mặc như vậy. Chị, Ai Cập có vui không? Đồng Đồng vươn tay nắm lấy cánh tay của cô và hỏi, chị có mua quà cho em từ Ai Cập không? Không, thật xin lỗi Đồng Đồng. Mạch Tiểu Miên áy náy nói. Ánh mắt của Đồng Đồng híp lại một chút rồi lại cười. Không sao, chị đi chơi vui vẻ là được. Cảm ơn em đã thông cảm. Mạch Tiểu Miên cười bất lực. Cô cũng không vui. Cô cũng vẫn không hài lòng. Tuy nhiên cô không thể nói bởi vì sợ, lo lắng. Đồng Đồng, em từ Nhã Phong về sao? Vâng, thưa chị. Bây giờ em đã có cơ hội biểu diễn trà đạo ở sảnh mỗi tuần một lần. Mọi người đều khen em làm rất tốt. Đồng Đồng vui vẻ nói, chị à, Nhã Phong cũng trả lương cho em. Mỗi lần biểu diễn còn có phí biểu diễn là 8.000 tệ. Sau này em có thể tự kiếm tiền, em thật sự rất vui. Ồ, một lần biểu diễn mà có thể nhận được 8.000 tệ sao? Ông chủ của Nhã Phong đúng là hào phóng. Mẹ Mạch ở bên cạnh hét lên. Đồng Đồng cầm tay của Mạch Tiểu Miên và nói, chị à, em thật sự rất vui, em có thể tự kiếm được tiền rồi. Một người kiếm tiền bằng chính khả năng của mình là một điều hạnh phúc, sẽ không phải bị biến thành một kẻ ăn xin và đợi sự bố thí của người khác. Cũng không bị sợ nói rằng mình là một người không ra gì, đây là chuyện tốt cho Đồng Đồng. Đồng Đồng của chúng ta thật giỏi, Mạch Tiểu Miên khen ngợi, nhưng đừng quên việc học. Dạ, em sẽ chăm chỉ. Nhưng chỉ là ở Nhã Phong dạo này hơi bận, trong giờ học em hơi buồn ngủ. Đồng Đồng tiếc nuối nói, nhưng em sẽ cố gắng khống chế. Được, đừng làm việc quá sức. Mạch Tiểu Miên vỗ vai của cô, mau tắm rửa và lên giường ngủ đi. Vâng chị. Đồng Đồng cầm túi xách vào lòng, một lúc lại đi ra khỏi phòng và nói, chị, tối nay chị ngủ ở đây sao? Đúng thật tuyệt. Chị sẽ ở nhà một thời gian. Tại sao? Chị không ở nhà anh rể sao? Chị và anh ấy sẽ xa nhau một thời gian. Hả? Hai người cãi nhau à? Không có gì đặc biệt cả. Chị, anh rể tốt như vậy chị phải giữ lấy. Được. Tiểu Miên, ngay cả Đồng Đồng cũng biết con cần phải giữ lấy con rể Kiều, không nên vì một chuyện nhỏ mà chọc giận nó, đẩy nó ra xa. Còn sớm, con mau về nhà ngủ đi. Mẹ Mạch lên tiếng, Mạch Tiểu Miên lại khẽ lắc đầu. Mẹ, con nói thật, con và Minh Húc vừa ly hôn. Dù sao cũng không thể giấu được lâu, Mạch Tiểu Miên chỉ đơn giản nói ra sự thật. Cái gì? Mẹ Mạch giống như một con hổ bị giẫm phải đuôi, lập tức nhảy dựng và giống lên. Ly hôn? Não của con bị ngập nước rồi à? Mẹ, bọn con có chuyện, mẹ không cần phải hỏi về nguyên nhân cụ thể. Nếu như mẹ thật sự không muốn con ở nhà, vậy con sẽ dọn về căn hộ nhỏ. Mạch Tiểu Miên bất lực nói. Về căn hộ nhỏ? Một người còn không có khả năng tự chăm sóc bản thân như con, chẳng nấu nổi một bữa cơm, con sẽ sống một mình như thế nào? Mẹ Mạch đang lẩm bẩm thì tiếng chuông cửa vang lên. Mạch Tiểu Miên rất mừng, tưởng là Kiều Minh Húc đến đây. Rốt cuộc bây giờ là nửa đêm, ngoại trừ anh sẽ không có vị khách nào khác. Cô chạy ra mở cửa. Kết quả khi nhìn thấy người đứng ở bên ngoài, cô sửng sốt và hỏi: ông nội, sao ông lại tới đây? Tiểu Miên, đêm khuya rồi còn làm phiền ba mẹ của cháu. Thật ngại quá, mọi người chưa ngủ sao? Kiều Thanh cười hiền lành, cầm giỏ quà ở trên tay và đưa cho cô. Mạch Tiểu Miên đỡ lấy. Không sao, còn chưa ngủ ạ. Cô dẫn Kiều Thanh vào trong. Mẹ Mạch nhìn thấy Kiều Thanh vội vàng mời ông ngồi xuống, Đồng Đồng pha trà và phục vụ trà. Kiều Thanh lịch sự cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, nhìn bài trí xung quanh phòng khách và nói với mẹ. Mạch, gia đình sống ở đây có ổn không? Tốt lắm ạ. Nhờ có con rể Kiều mà chúng tôi có thể sống được ở một ngôi nhà tốt như vậy, mẹ Mạch vội vàng nói. Trước sự ghé thăm đột ngột của Kiều Thanh, bà hơi lo lắng. Nếu không phiền, tôi muốn mọi người chuyển đến một căn biệt thự lớn hơn. Kiều Thanh nheo mắt cười. À không, cảm ơn, chúng tôi sống ở đây là đủ rồi. Mẹ Mạch vội vàng xua tay. Mạch Tiểu Miên nhíu mày, cô không hiểu ý của Kiều Thanh. Hoàng Uyển số 5 có thích không? Kiều Thanh hỏi, cái gì? Mẹ Mạch giật mình. Hoàng Uyển số 5 và Hoàng Uyển số 1 là những biệt thự kim cương có cùng kiểu dáng. Ông nội không cần đâu. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói, cô đã được Kiều gia sủng ái quá nhiều. Hơn nữa cô luôn cảm thấy Kiều Thanh đích thân tới đây muộn như vậy. Bảo cô đổi biệt thự, trong lòng cũng có hơi lo lắng. Tiểu Miên, Hoàng Uyển số 5 còn có khu vườn thoải mái và tiện lợi hơn so với ở chung cư này, ta đã sắp xếp rồi, ngày mai có thể chuyển đến. Kiều Thanh nói với cô. Hả, nghiêm túc sao? Mẹ Mạch sững sờ và lại hỏi lại. Vụ ly hôn giữa Tiểu Miên và con rể Kiều không phải là... thật rồi chứ, đây là tiền bồi thường của chúng tôi sao? Ồ, mọi người cũng biết là hai đứa đã ly hôn sao? Kiều Thanh cười và hỏi, thật sự ly hôn? Mẹ Mạch không nhịn được mà la mắng, tôi còn tưởng con bé đang nói đùa chứ. Kiều Thanh lại xua tay, bởi vì hoàn cảnh đặc biệt, Tiểu Miên và Minh Húc đúng là đã ly hôn, nhưng đừng lo lắng, chúng tôi không bao giờ bạc đãi Tiểu Miên cả. Ông lấy ra một phần tư liệu và đưa cho mẹ Mạch. Đây là số tiền chúng tôi sẽ đền bù cho Tiểu Miên, bất kể lúc nào, chúng tôi vẫn coi Tiểu Miên giống như người trong gia đình của mình. Sau nửa năm, hai người cũng có thể tái hôn. Ồ, tuy mẹ Mạch không hiểu nhưng vẫn nhận lấy tập tài liệu kia. Khoản bồi thường cho Mạch Tiểu Miên ngoại trừ Hoàng Uyển số 5 còn có 5% cổ phần của Kiều Thị và còn có 10 cửa hàng ở gần Hoàng Uyển. Tiểu Miên, con xem. Mẹ Mạch đưa tài liệu lại cho Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên không nhìn mà đưa lại cho Kiều Thanh. Ông, cháu không cần bồi thường. Cháu có việc làm, có thể tự nuôi mình. Tiểu Miên, ta biết cháu là một đứa nhỏ có tự trọng, nhưng mà cháu không phải muốn nhìn thấy cha mẹ của mình có cuộc sống tốt hơn sao? Mẹ Mạch cũng không biết lấy tự trọng ở đâu ra mà nói. Nếu ly hôn thì ly hôn thôi, chúng tôi cũng không cần thông cảm hay bồi thường gì cả. Gia đình, đây không phải là thông cảm. Chúng tôi coi Tiểu Miên như người thân, cho nên muốn con bé có cuộc sống tốt hơn, xin đừng hiểu lầm. Được rồi. Tiểu Miên ở bên cạnh lại nói, ông, Cháu biết ông đối xử tốt với cháu, cháu cảm ơn ông đã chăm sóc cháu như người nhà thời gian qua. Cháu đã gây cho ông rất nhiều phiền phức như vậy, nhưng ông không có một lời phàn nàn, luôn làm chỗ dựa vững chắc cho cháu. Đối với cháu như vậy đã là quá đủ rồi. Tiểu Miên, cháu có thể kết nối gia đình của chúng ta và mang lại cho chúng ta rất nhiều thứ. Mình húc vì cháu trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều, chúng ta đều biết cả. Trước đây, chúng ta luôn ủng hộ thằng bé vô điều kiện. Nhưng bây giờ, ta cũng muốn cho Nhã Lệ được cạnh tranh công bằng. Giữa các người không cần đưa ra bất kỳ quyết định nào, chỉ cần tôn trọng Minh Húc là được. Đừng trách ta, Kiều Thanh thẳng thắn nói.